Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 167, chân thực bản tính. Như thế nào đều khó có thể tưởng tượng, Huyết Y Bồ Đề Tĩnh Tuyền loại kia tính tình, thế mà sẽ cùng Diệu Âm trở thành hảo hữu chí giao. Tuy nói Vương Khai cũng không hiểu rõ này Diệu Âm, nhưng từ ngoại giới nghe đồn cùng nó ngôn hành cử chỉ đến xem, vậy tất nhiên là cái từ bi Phật đạo tục gia đệ tử. Mà Huyết Y Bồ Đề, cho dù là Tĩnh Tuyền, đều là loại kia xuất thủ tàn nhẫn nữ tử. Cả hai quả thực chênh lệch quá lớn. Khụ khụ, bản thiếu gia nói chí tôn bảng cũng không phải là kia chí tôn bảng. Diệu Âm sư thái chỗ trèo lên chính là thiếu niên chí tôn bảng, mà bản thiếu gia chỗ trèo lên chính là lão niên chí tôn bảng. Trong đó đều là các châu thế hệ trước vũ đạo cường giả. Bản thiếu gia mặc dù tuổi còn nhỏ, làm sao tư chất thiên phú quá mức xuất chúng? Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói. Bởi vì cái gọi là ai đến cũng không có cự tuyệt. Như địch chưa hoàng, mình trước luống cuống. Cuộc chiến này còn muốn thế nào đánh? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Lão niên, chí tôn bảng. Diệu Âm lập tức thần sắc quái dị đến cực điểm. Ánh mắt có phần có dị dạng nhìn xem Vương Khai. Hơi có vẻ kinh ngạc ôn nhu cười nói. Vì sao lão này năm chí tôn bảng? Diệu Âm chưa từng nghe nói qua. Người nghe qua đó mới là quái sự đâu. Ha ha, bản thiếu gia bất tài. 10 tuổi thời điểm liền đã nhập bảng. Cùng các châu thế hệ trước cường giả sánh vai. Lại đi qua 6 năm dốc lòng khổ tu. Lúc này mới đứng hàng chí tôn bảng thứ nhất chi vị. Bởi vì cái gọi là lão niên chí tôn bảng, tự nhiên chỉ có thế hệ trước biết. Chỉ vì bản thiếu gia trời sinh tính tự tại đã quen, mới nói ra tới cùng Diệu Âm sư thái nghe một chút. Mong rằng Diệu Âm sư thái muốn thủ khẩu như bình mới là. Vương Khai tùy ý nhún vai, cười nhạt một tiếng, đầy mặt đều là thâm bất khả trắc chi ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Như thí chủ nói làm thật. Cái kia Diệu Âm ngược lại là khâm phục không thôi. Không biết thí chủ danh hào là. Diệu Âm chát động đôi mắt đẹp vấn đạo. Xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy vẻ tò mò. Phảng phất như gặp phải cái gì tốt cười sự tình đồng dạng. Bộ dáng như thế nhìn ở trong mắt Vương Khai. Đột nhiên có một loại thổi ngưu bức bị vạch trần cảm giác. Bất quá trên mặt vẫn là duy trì thần bí khó lường. Cười nhạt nói. Ha ha, lục bình phiêu bạt vốn không dễ. Thiên nhai người xa quê quân Mạc Vấn. Bản thiếu gia cũng không phải là nơi đây người. Lại thân ở chỗ này bên trong. Sống không biết tuế nguyệt thay đổi. Làm sao, muốn chết, lại cuối cùng không thể được lấy toại nguyện. Buồn quá thay, ai tai. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm, không ở chỗ này ở giữa. Chẳng lẽ còn có thể là thiên ngoại tới không thành, muốn chết lại chết không được. Chẳng lẽ còn có thể là bất tử chi thân. Chỉ gặp cái kia Diệu Âm ánh mắt dị sắc chợt lóe lên. Đột nhiên thân thể mềm mại phiêu nhiên đạp không mà lên. Ngọc thủ ở giữa đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm. Đầy mặt nhu hòa ý cười nhìn xem Vương Khai. Nhẹ giọng cười nói, Diệu Âm tu hành 21 năm, chưa bao giờ từng gặp phải thí chủ như thế có thể khoác lác tự đại người. Nghĩ đến ngươi cùng Diệu Âm cũng vô duyên phân, đã ngươi muốn chết không xong. Cái kia Diệu Âm liền tiễn ngươi một đoạn đường a, đưa ta đoạn đường. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, lúc này xoay người mà lên, vẫy tay một cái liền đem một cái nhánh cây bẻ gãy đưa tới. Thần sắc có chút ngưng trọng nhìn xem cái kia Diệu Âm. Híp mắt cười lạnh nói. Tiểu nương bì, ở nơi đó hảo hảo nghe một chút bản thiếu gia thổi ngưu bức thì cũng thôi đi. Thế mà còn muốn đưa bản thiếu gia đoạn đường. Đưa đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi trên giường sao? Ha ha ha, trách không được tử có thể cái kia con lừa chọc nói ngươi chính là bất thế chi đại tài. Nếu bàn về này khoác lác bản sự. Người coi thật cử thế vô địch. Xem kiếm. Diệu Âm cười nhánh hoa nát rung động. Ngọc thủ quơ trường kiếm. chính là giữa trời đáp xuống. Như thế tính cách đại biến diệu âm, trở mặt đơn giản so lật sách còn nhanh hơn. Vương Khai tuyệt nhiên không nghĩ tới, giấu ở nàng cái kia từ bi ý cười dưới, thế mà sẽ là như vậy tàn nhẫn vô tình tính cách. Nếu nói Tĩnh Tiền chính là người vô tình, như vậy Diệu Âm thì nâng cao một bước, chỉ ít Diệu Âm có thể ngụy trang thành tâm tính từ bi người. Đồng dạng bị ngoại giới vậy cho rằng chính là đại thiện người. Mà Tĩnh Tuyền, mặc dù ngụy lắp lên Linh Thai Sơn, nhưng tính cách nhưng cũng không có nhiều biến hóa lớn. Từ tại Cực Lạc bên trong tòa thành cổ, một tay trấn sát Trương gia Trương Linh liền có thể nhìn ra. Đây tuyệt đối là một vị một lời không hợp hung ác hạ sát thủ chủ. Nhưng Diệu Âm, tuy nói tàn nhẫn vô tình cũng là không sai biệt nhiều. Nhưng lại trên thế gian rơi cái thanh danh tốt. Chỉ sợ Vương Khai coi như bị nó chém giết ở đây. Vậy tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi là nàng giết. Khi thật là hai nhân cách, tâm cơ thâm trầm đáng sợ. Chỉ có Diệu Âm vậy. Nhìn đại gia ngươi, đại điên đảo kiếm pháp. Vương Khai mặt đen lên mắng to một tiếng. Lúc này huy động nhánh cây hướng lên một hành thích. Một đường kiếm khí màu xanh trong nháy mắt ngưng tụ. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng lên xuyên thấu mà đi. Chỗ hành thích phương hướng lại không phải là cái kia Diệu Âm chi thân. Mà là đâm về phía nàng phương hướng ngược. Một màn như thế, lập tức dẫn tới Diệu Âm thần sắc càng phúng hành thích. Mỉa mai cười nói, tử có thể cái kia con lừa chọc nói ngươi chính là bất thế đại tài. Ngươi chính là như vậy đại tài sao? Thế mà ngay cả kiếm pháp đều như phanh, đinh đương. Nhưng mà, Diệu Âm lời còn chưa dứt, chỉ gặp cái kia vốn nên sượt qua người kiếm khí màu xanh. Lại đột nhiên đánh trúng tại Diệu Âm nơi bụng. Trực tiếp đem thế công ngăn cản, chấn trên hư không lui về phía sau mấy bước, thế mà sẽ là như thế tinh diệu kiếm pháp. Đại điên đảo kiếm, không phải là vậy nhưng tướng định lý lật đổ kiếm thuật. Diệu Âm ánh mắt lãnh sắc chợt lóe lên, thần sắc tràn đầy ngạc nhiên ý hoảng sợ, vốn hẳn nên hành thích không trúng kiếm, lại vẫn cứ đâm trúng. Như thật là huyễn thuật chi pháp còn tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phải là huyễn thuật. Vương Khai giờ phút này lại là cảm thấy có nỗi khổ không nói được. Mình một kích toàn lực, lại không thể thương tổn Diệu Âm nhục thân mảy may. Quả nhiên không hổ là đế nhị cảnh tu nhục thân bán đế cường giả. Nhục thân cường hãn, căn bản phá đi bất khai. Mặc dù ngay cả da thịt đều là chưa từng phá vỡ một tia. Truyền ra tiếng vang đều tựa như kim loại va chạm thanh âm. Mập mạp chết bầm a, bản thiếu gia mặc dù không biết ngươi đến cùng muốn làm gì, nhưng là lần này thế nhưng là bị ngươi hại thảm, sau đó trở về, tuyệt bức muốn hung hăng béo đánh ngươi một trầu. Vương Khai mặt đen lên, cảm thấy hung dữ thầm nghĩ, từ Diệu Âm trong lời nói liền có thể suy đoán ra. Mình tới đây tất nhiên là lưu mập mạp cùng nàng sự tình thương lượng trước tốt. Mà mình... Vậy thật là bị lưu mập mạp gọi tới. Người kiếm pháp rất không tệ. Nếu như giao ra, Diệu Âm có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày. Bất quá muốn một mực đi theo tại Diệu Âm bên cạnh mới là. Diệu Âm ánh mắt tràn đầy dị sắc cười nói. Bất quá nụ cười kia, rõ ràng biểu thị lấy là không thể nghi ngờ. Hắc hắc, tiểu nương bì, nay Nhật Bản ít có chuyện quan trọng xử lý. Liền tạm thời nhân từ buông tha ngươi một lần. Ngày khác nếu có duyên gặp lại, tất nhiên muốn đem ngươi lợi hại hung ác tra tấn một phen. Cáo từ, Vương Khai lạnh lùng cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm võ đế cảnh. Bá, vừa mới nói xong. Liền gặp Vương Khai thân hình hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Choàng, Diệu Âm ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Bỗng nhiên đi vào Vương Khai tiêu thất chi địa. Ngọc thủ một kiếm liền đem mặt đất kia đều cho sinh sinh đánh ra một đạo rãnh sâu. Nhưng mà, lại đã không có Vương Khai bóng dáng. Như thế tinh diệu thân pháp võ kỹ cùng kiếm đạo thuật pháp. Có thể biết Diệu Âm bản tính người. Ngoại trừ huyết y bồ đề bên ngoài, đã toàn bộ thân,